Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 80, tự do. Chỉ bất quá, ngươi phải đáp ứng ta người cuối cùng yêu cầu. Sesshomaru giọng nói cũng ngưng trọng. Yêu cầu gì? Ngươi cứ việc nói. Ngọc Hoàng Đại Đế giọng của cũng biến thành dễ dàng hơn. Nếu Sesshomaru đã đồng ý tiếp tục hợp tác, như vậy hắn cũng liền không có gì phải lo lắng. Ta muốn ở ngươi được đến thiên chi tế, có thể thả ta yêu tộc. Từ nay về sau ta yêu tộc ẩn cư sơn lâm, không phải vấn thế sự. Sesshomaru nghiêm túc nói. À, Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng cho thấy giật mình, trong thanh âm tràn đầy khó hiểu. Vì sao phải đi ẩn cư sơn lâm? Chẳng lẽ thành tiên có như vậy không tốt sao? Hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Một bên là bị thiên đình đuổi giết thời gian, một bên là trở thành thiên đình trong một phần tử, hưởng thụ nhân gian pháo hoa. Vô luận từ cái nào phương diện suy nghĩ, đám này yêu tộc cũng không có lựa chọn cần phải đem. Ha ha, Sesshomaru cười khổ truyền âm nói. Không sai, có thể theo ý của huynh có chút khó hiểu, thế nhưng trong mắt của ta lại là bình thường vô cùng. Một phương diện tuy là bị thiên đình truy sát, nhưng là bọn họ sở hữu tự do. Tối thiểu trước khi chết, bọn họ đều là tự do, là vui vẻ. Nói đến đây, Sesshomaru dừng một chút, đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đã không có thanh âm. Thở dài, tiếp tục nói, mà thành tiên sau thì là phải bị lấy thiên đình điều luật khuôn sáo. Cuối cùng là không phải tự do. Ngươi nói không sai. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lúc này đây lại dẫn theo nhỏ nhẹ run rẩy. Hắn làm sao không phải là vì tự do đâu, vì có thể trưởng khống vận mạng của mình, không tiếc thiết một vòng lại một hoàn kế hoạch, cần phải chạy ra thánh nhân trưởng khống. Ta có thể bằng lòng ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục đồng ý Sesshomaru nói. Đa tạ bệ. Sesshomaru trong thanh âm tràn đầy cảm kích, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt. Hắn làm tất cả đều chẳng qua là vì ma túy Ngọc Hoàng Đại Đế thần kinh mà thôi. Hắn phải làm không chỉ là nhảy thoát bàn cờ, có thể ở cần phải thời điểm, hắn còn có thể làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghìn năm tìm cách vì hắn làm giá y. Bọn họ tới, chấm đi trước một bước, nhất định phải chống đỡ. 10 ngày về sau, chấm liền giúp ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm đang vang lên sau lần này liền lại không van. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, nhìn đang hướng hắn đi tới Hỏa Đức Tinh Quân cùng Quá Lão Quân, trong miệng cười lạnh nói: làm sao, nhị vị chẳng lẽ là tìm được đối phó biện pháp của ta? Hắn tin tưởng ngắn ngủn 10 ngày hắn vẫn là có thể chống đỡ nổi. Quá Lão Quân khinh thường nói: đối phó ngươi còn dùng biện pháp? Chợt xoay người hướng về phía Hỏa Đức Tinh Quân nói: Tinh Quân, nơi đây liền giao cho ngươi, một ngày sau ta tới điều tra. Đối với Hỏa Đức Tinh Quân, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng. Hỏa Đức Tinh Quân tuy là thực lực không mạnh, nhưng là đối với hỏa chi pháp tắc cảm ngộ, có thể nói như vậy, toàn bộ thế gian có thể vượt lên trước hắn đều chẳng qua nhất thủ chi số. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Hỏa Đức Tinh Quân cường đại chỗ. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, thản nhiên nói: Lão Quân xin hãy yên tâm. Huống chi, đối phó hắn, căn bản dùng không phải một ngày, một canh giờ, ta là có thể đem nó nướng thành chó chết. Trong giọng nói tràn đầy đối với Sesshomaru chẳng đáng cùng với lòng tự tin. Hắn thấy Sesshomaru nhiều nhất cũng chính là một cái yêu mà thôi, mà yêu cái tộc quần này hắn lại chưa bao giờ đem để vào mắt quá, cho nên mới xuất hiện một màn này. Quá Lão Quân thấy trong lòng có chút không thích, dặn dò: Tinh Quân vẫn là cẩn thận tốt hơn, con này cầu yêu thật không đơn giản a. Ngàn vạn lần không nên thuyền lật trong mương a. Đối với Sesshomaru cái tên kia, trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn là ôm một điểm e ngại. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, vội vàng xác nhận, nhưng là từ thần sắc liền đó có thể thấy được, hắn cũng không có đem Quá Lão Quân lời nói để trong lòng. Quá Lão Quân đang muốn nói cái gì đó, thế nhưng nhớ tới Choigo Sesshomaru chính là Cửu Thiên Huyền Thiết. Lúc này mới đem lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thở dài, xoay người rời đi, hắn còn có chuyện quan trọng, tự nhiên không thể dây dưa. Hắn phải làm chính là một lần nữa thu thập dược liệu, luyện chế thánh tâm phá chướng đan. Coi như là vì vậy lãng phí nửa nghìn năm thời gian cũng sẽ không tiếc. Đợi Quá Lão Quân thân ảnh biến mất ở chúng tiên trước mắt về sau, Hỏa Đức Tinh Quân giữ tợn cười nói, tiểu tử, muốn trách thì ngươi trách chính mình đắc tội người không nên đắc tội. Quá Lão Quân là ai? Thánh nhân phân thân a, toàn bộ thiên đình, thánh nhân chi, ai dám trêu chọc, mà Sesshomaru lại là rất tiện cho một ngoại lệ. Chẳng những trêu chọc Quá Lão Quân, càng là làm hại bên ngoài ở thiên đình không ngóc đầu lên được. Cái này không, đầu óc cũng không tốt khiến cho Hỏa Đức Tinh Quân trong đầu nổi lên Quá Lão Quân khách khí đỡ hắn dậy một màn kia. Phải biết rằng, ở quá khứ đừng nói là giúp đỡ, coi như có thể với ngươi chào hỏi cũng là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu. Hắn sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, chính là vì cùng Quá Lão Quân kết một cái thiện duyên. Ngược lại cũng coi là gián tiếp có một cái thánh nhân chỗ dựa. Sesshomaru suy kiêng một tiếng, người không nên đắc tội. Ngươi nói là vị nào? Ta sát sinh đại thánh tội người nhiều hơn nhiều. Trong miệng ngươi chính là cái kia là cái thá gì? Đừng nói là đắc tội. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đem giết chết. Hỏa Đức Tinh Quân cười lạnh nói. Thực sự là mạnh miệng. Chỉ là không biết, một hồi ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục cứng rắn đi. Hắn thích nhất hành hạ chính là loại này xương cứng. Giống như cái loại này loại nhu nhược gãy say một điểm tinh thần cũng không có. Động một chút là đầu hàng. Làm hại hắn vẫn luôn không đã ghiền. Sesshomaru chẳng đáng cười cười. Cũng là tựa đầu liếc nhìn một bên. Không thèm nói, nhắc lại. Nhưng vào lúc này, đã thấy Hỏa Đức Tinh Quân tay trái chợt vung lên. Nhất khắc, một đạo ngọn lửa từ bên ngoài trong tay áo bắn ra, rơi xuống Sesshomaru thân, thật nhanh bốc cháy lên. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, dần dần khuếch tán đến Sesshomaru bên ngoài thân các nơi, không ngừng nhúc nhích quỷ dị ánh sáng màu tím. Ở chúng tiên xem ra, Sesshomaru ngưng là bị một đám lửa cấp bao ở tại bên trong. Thế nhưng qua nửa ngày cũng không có nghe được bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hỏa Đức Tinh Quân đang nghi hoặc lúc, trong ngọn lửa đột nhiên truyền đến thứ lạp thứ lạp, hỏa diễm nướng thân thể thanh âm. Rất hiển nhiên, Sesshomaru không đỡ được ngọn lửa ăn mòn. Nghĩ tới đây, Hỏa Đức Tinh Quân đối với Sesshomaru càng là khinh thị đứng lên. Cầu thanh A Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.